Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp sợ đến mức chân run rẩy. Ti Chính quỳ trước mặt hắn, cánh tay hơi run rẩy rồi kiên quyết đứng thẳng dậy. Bệ hạ, Tần nội giám từ trong cung chạy ra. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bệ hạ, Ti Chính quay đầu đẩy Phù Diệp một cái. Điện hạ mau đi, nói xong, nàng quay người lại, run rẩy hướng về phía Phù Hoàng. Phù Hoàng dừng lại trước mặt nàng, cười lạnh hai tiếng, Phù Diệp quỳ xuống, kéo lấy Ti Chính, dù hắn sợ chết, nhưng sau cùng không phải người cổ đại thực sự, không thể nhìn người khác vì mình mà chết, không biết vì lạnh hay quá sợ hãi, thân thể hắn không thể kiểm soát run rẩy. Toàn thân như có ngọn lửa thiêu đốt, một ngụm máu phun ra, đỏ thẫm trên nền tuyết trắng. Phù Hoàng nhìn chằm chằm vũng máu dưới đất, ngây người, Phù Diệp, tiểu ái, may mà ta đến kịp, cần gì phải phun máu kinh khủng vậy chứ? Phù Diệp bằng đầu nhìn Phù Hoàng, Hoàng huynh muốn giết ta sao? Hắn nói xong, quỳ ụp trên tuyết, lộ ra cổ trắng ngần mảnh mai. Phía sau có một nốt ruồi nhỏ, rất mờ, nhưng vì da quá trắng nõn nà, có thể nhìn thấy ngay, nằm ngay chỗ gáy. Nốt ruồi này từng là một trong những bằng chứng quan trọng để nhận dạng Lục Hoàng tử. Nghe nói ngực hắn cũng có một cái, kiếm của Phù Hoàng đặt lên vai hắn, rồi lại đặt lên búi tóc. Phù Diệp nhắm mắt, trán chạm vào tuyết lạnh, lúc này hắn lại không còn sợ nữa. Mẹ nó, bao nhiêu năm trắng tay. Kiếm của Phù Hoàng khẽ nhích, châm gãy, búi tóc của hắn tung ra, trải dài trên tuyết, càng thêm đen nhánh như mực. Phù Hoàng xoay chuôi kiếm, cắt một đoạn tóc của hắn, dáng vẻ yêu nghiệt. Phù Diệp, hắn ngẩng đầu lên, Phù Hoàng lại đặt kiếm lên cổ hắn. Nhìn tiếp đi, thần đệ có thể chữa đau đầu. Xin cho thần đệ thử một lần. Tóc hắn đứt một đoạn, vẫn xõa dài sau lưng, khóe miệng dính máu, càng làm cho đôi môi đỏ thẫm, khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn, da trắng bệch, quả thật trông như yêu nghiệt. Tần nội giám đã quỳ xuống, ôm chân Phù Hoàng, bệ hạ xin nguôi giận. Phù Hoàng không nói gì, đôi mắt dường như mất tập trung, trông vô cùng mệt mỏi, như sắp chết. Liệu y có thể sống đến khi quân chủ nước láng giềng đánh vào kinh thành không? Phù Hoàng ném kiếm trong tay xuống đất. Đôi mắt của y rất đặc biệt, dài, hơi xếch, quầng thâm, toát lên vẻ chán đời và kiêu ngạo. Bàn tay y rất dài, xương cốt rắn chắc, khớp ngón tay hơi xanh đen, giống như toàn bộ cơ thể. Tần nội giám lập tức nhặt thanh kiếm lên, ôm vào lòng. Thanh bảo kiếm thật sắc, đâm thủng chiếc áo bào đỏ của y. Phù Hoàng thong thả bước đi. Tần nội giám vội khẽ nói với Ti Chính, mau đưa điện hạ về. Ti Chính đã ngã quỵ xuống đất, Phù Diệp vội vàng đỡ nàng dậy. Tần nội giám từ tuyết đứng lên, theo Phù Hoàng trở vào cung. Chân Phù Hoàng dẫm lên tuyết tan thành nước, ngón chân thon dài đỏ ửng, để lại dấu vết mờ nhạt trên mặt đất. Trong điện không một bóng người, chỉ còn lại sự hỗn loạn. Rèm cửa đầy vết kiếm chém, rách tả tơi khắp nơi. Tần nội giám đặt kiếm xuống, quỳ rụp trên đất. Phù Hoàng nhìn thân thể y run rẩy, nói, khi ta chết, ngươi cũng được giải thoát, cần gì khóc. Tần nội giám ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, bệ hạ. Phù Hoàng ngồi xuống, dường như kiệt sức, nhíu mày nói, hắn trở về lúc này, chắc cũng là ý chơi. Thái hậu hẳn cũng vui lòng, y như đang suy nghĩ điều gì, lại như đang thẫn thờ. Ngã vật ra giường, nhìn chằm chằm vào rèm cửa bất động. Bệ hạ, Lục điện hạ nói có thể chữa đau đầu, hay là để hắn thử một lần. Phù Hoàng cười lạnh, Tần nội giám cũng thấy hành động này buồn cười. Nhưng đừng nói là Lục Hoàng tử, dù là một kẻ ăn mày đến nói có thể chữa đau đầu, y cũng muốn thử. y chỉ ước có thể tìm tất cả danh y trong thiên hà. Dù là lang băm, biết đâu, vì một phần vạn cơ hội này, cũng nên thử. Tần nội giám chỉ biết cúi đầu khóc. Nô tài thực không nỡ nhìn bệ hạ chịu khổ như vậy. Xin mạo muội tiến cử Lục điện hạ chữa trị cho bệ hạ. Phu hoàng thẫn thờ một lúc, nói, diện mạo hắn cũng dễ nhìn, mang xuống địa phủ cũng không tệ. Tần nội giám, nhưng y không quan tâm nữa, lập tức đứng dậy, rời khỏi Thanh Nguyên cung, thẳng đến thiên điện. Phù Diệp vừa nằm xuống, lúc này những cung nhân bên cạnh đều run rẩy, không dám nói lời nào, chỉ có Khánh Hỷ vẫn bình tĩnh. Hầu hạ bên cạnh, thái y đang chẩn đoán cho hắn, tay bắt mạch run đến mức không giữ nổi cổ tay. Ta không sao, chỉ là hoảng sợ quá mà thôi. Phù Diệp an ủi, hắn thực sự không sao, chỉ là do tiểu ái cho hiệu ứng bệnh tật. Nói theo khoa học thì bồi bổ cơ thể là khỏi. Vừa dứt lời, hắn nghe thấy tiếng tần nội giám vang lên. Lục điện hạ, thái y lập tức đứng dậy, quỳ xuống đất. Phù Diệp nhìn ra, thấy tần nội giám quỳ ở cửa, nói, bệ hạ mời Lục điện hạ. Tất cả cung nhân thái giám trong thiên điện đều im lặng, sắc mặt trắng bệch. Ti chính siết chặt tay, nói, nô tỳ đã sai người báo với thái hậu, điện hạ nói biết chữa đau đầu, xin điện hạ thử một lần. Tần nội giám vội nói. Phù Diệp nghe xong đứng dậy. Ti chính gấp gáp kêu lên, điện hạ, không sao, ta đi xem thử. Hắn khoác áo choàng lên, theo tần nội giám ra ngoài, vừa đi vừa hỏi chi tiết triệu chứng và nguyên nhân. Tần nội giám nói, lần đầu phát bệnh là vào mùa xuân năm thiên vận thứ 18. Lúc đó bệ hạ theo tiên đế chinh chiến đến Tưu Châu. Lúc đó nô tài không ở trong quân, nên không biết rõ tình hình. Nghe quan hầu cận báo lại, bệ hạ khi đó làm tiên phong dò thám doanh trại địch ban đêm. Trên đường dừng chân một đêm tại nhà một nông dân, về sau nôn mửa không ngừng, rồi sốt cao liên tục. Ban đầu tưởng là ăn phải thứ gì không tốt hoặc trúng độc. Nhưng qua hai ngày, triệu chứng không thấy đỡ, tưởng rằng sẽ khỏi, nhưng đến ngày thứ ba, doanh trại của bệ hạ nhuộm đỏ máu. Người vào thấy bệ hạ điên cuồng rồi ngất đi, những người hầu cận đều bị chém chết. Từ đó về sau, bệ hạ thường xuyên đau đầu dữ dội, mất đi ý thức, thái y không chẩn đoán ra nguyên nhân. Tần nội giám nói, thái y chẩn đoán là chúng điên cổ. Phù Diệp rất ngạc nhiên, đã là cổ, ắt có cách giải chứ. Tần nội giám nói, kẻ hạ cổ bị phát hiện là gia đình nông dân đó. Họ nói tất cả nam đinh trong nhà đều tử trận, nên oán hận mà hạ độc cho thái tử. Sau đó cả nhà nông dân bị xử tử, nhưng cổ độc của bệ hạ đã thấm sâu, từ đó để lại chứng đau đầu rất nặng. Tiểu ái, ta đã giúp ngươi tra cứu. Trong Tăng Quảng Nghiệm Phương Tân Biên có nói, điên cổ, người trúng độc này sẽ đau đầu dữ dội, mất lý trí. Độc này đặc biệt dễ phát tác sau khi uống rượu. Cổ độc phần lớn là thêu dệt, không có thật. Đây là thế giới hư cấu, độc tố thật giả lẫn lộn. Có lẽ thực sự có những loại độc mà chúng ta không biết. Nhưng nhìn triệu chứng của y, đúng là trúng độc. Nếu độc quá sâu, tổn thương thần kinh, e rằng thần tiên cũng không thể cứu. Phù Diệp thần sắc trở nên nghiêm túc. Hắn theo tần nội giám vào chính điện. Lần trước đến, hắn không dám nhìn kỹ. Giờ chỉ cảm thấy điện này quá trống trải. Đồ đạc trên đất ngổn ngang, không ai dọn dẹp. Phù Diệp hơi nghiêng đầu, phát hiện trong điện không một bóng người. Hắn đi xuyên qua lớp lớp rèm cửa, mới thấy một đám thái giám. Tất cả đều đứng im sau bình phong đồng, dáng vẻ nghiêm trang, có lẽ vì không được cho phép, không dám tự ý động đậy. Tần nội giám quay đầu, ra hiệu cho hắn đợi ở đây, rồi tự mình bước lên vài bước, hơi cúi người nói, bệ hạ, Lục điện hạ đã đến. Phù hoàng không nhúc nhích. Tần nội giám tiến lên chút nữa, Bệ hạ, Phù Diệp mím chặt môi, thấy phù hoàng mở mắt, Tần nội giám càng thận trọng, giọng nói cũng nhỏ đi, không nghe rõ y nói gì. Một lúc sau, Tần nội giám ra hiệu, Phù Diệp mới bước tới. Phù hoàng mắt đầy tơ máu, tóc rối bù, áo trong tuột xuống một nửa, lộ ra bộ âng ực săn chắc. Phù Diệp mới nhìn rõ trên người y rất nhiều vết cào, có lẽ do quá đau nên tự cào, vì vừa suýt mất mạng. Phù Diệp lúc này rất thận trọng, tỏ ra như một lương y, hướng về phù hoàng làm một lễ dài, rồi quỳ xuống bên giường. Phù hoàng chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ, như rơi vào trạng thái mệt mỏi tột độ. Hắn đầu tiên bắt mạch, mạch của phù hoàng rất yếu, như nửa người chết, nhưng thân thể nóng bừng, da rẻ hiện lên màu đỏ khác thường. Hắn đứng dậy, quỳ xuống phía sau phù hoàng. Tần nội giám nhìn hắn, Phù Diệp nói, khăn tay và nước nóng. Tần nội giám quay đầu, không nói gì, đã có tiểu thái giám đi ra, lát sau mang nước nóng và khăn đến. Phù Diệp rửa tay, lau bằng khăn, ngón tay trắng nõn đặt lên thái dương của phù hoàng. Suốt quá trình này, Tần nội giám rõ ràng rất căng thẳng, Phù Diệp cũng rất căng thẳng. Tiểu ái thì thầm, bệnh của y, xoa bóp chắc không có tác dụng đâu. Lần đầu, phải từ từ thôi. Nếu bây giờ dùng kim châm, đừng nói phù hoàng có chịu không, Tần nội giám cũng không dám để hắn thử bừa. Xoa bóp không có tác dụng lớn, nhưng cũng không sai sót gì, ít nhất có thể khiến phù hoàng dễ chịu hơn. Hắn phải từ từ lấy được lòng tin của phù hoàng. Tiểu ái nói, thực ra, với người như y, giết còn dễ hơn cứu. Phù Diệp không trả lời, mắt hơi cúi xuống, nhìn thấy gáy của phù hoàng. Phù hoàng như người chết, nhưng lại hợp tác. Tần nội giám quỳ dưới giường, nhìn Phù Diệp gần như dựa vào phù hoàng. Tóc cả hai đều không buộc, xóa tung rối bù, sắc mặt phù hoàng xanh xao, càng làm nổi bật vẻ đẹp trắng nõn của Phù Diệp. Y nghĩ, Phù Diệp quả nhiên là máu mủ hoàng gia, tuổi còn nhỏ, vừa trải qua sinh tử, lúc này vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, gần như nhìn thấy cả mạch máu xanh. Đầu ngón tay xoa bóp thái dương của phù hoàng, rồi từ từ di chuyển, động tác rất nhẹ nhàng. Phù hoàng lúc này nhắm mắt lại, y quá mệt mỏi, bệnh tật đã hao tổn tinh thần. Khi Phù Diệp buông tay, y dựa vào vai hắn, thân hình y cao lớn hơn Phù Diệp nhiều, nhưng Phù Diệp không nhúc nhích, dùng thân thể đỡ lấy. Thân thể phù hoàng nóng như lửa, dường như chỉ mặc chiếc áo mỏng này, bên trong không mặc gì. Phù Diệp cúi mắt, bỗng nhìn thấy qua cổ áo mở rộng, bụng ngực săn chắc của y, cơ bắp rõ ràng, đáng sợ. Thân hình này quả nhiên có sự hung hãn bi, ến th, ái, đúng là thể chất bạo quân, như cây cung căng hết mức. Nhìn xuống dưới, thoáng thấy dưới lớp áo mỏng đường nét uốn lượn của hình rồng thật. Mặt hắn kinh ngạc, vội nhắm mắt lại, quả nhiên là chân mệnh thiên tử, ngay cả khi ngủ cũng hiên ngang như rồng. Điểm này đúng là vương giả chân long. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng thông báo, Thái hậu nương nương giá đáo. Tiếng hô gấp gáp này khiến phù hoàng tỉnh giấc, làm Tần nội giám và Phù Diệp đều giật mình. Tần nội giám vừa đứng dậy, đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, rèm cửa bị các nữ quan vén lên. Thái hậu đã xông vào. Trương Thái hậu tóc hoa râm, trên tay cầm một thanh kiếm. Phù hoàng, đem Diệp Nhi trả lại cho ai ra? Tần nội giám quỳ xuống đất nói, Thái hậu nương nương, điện hạ đến để chữa bệnh cho bệ hạ. Phù Diệp vội từ long sàng bước xuống, mẫu hậu, con không sao. Trương Thái hậu giơ kiếm lên, ngọc bội trên người leng keng, vẫy tay gọi hắn lại. Phù hoàng nhìn ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm, bỗng cười lớn, tiếng cười đó thật đáng sợ, như phát ra từ tận đáy lòng. khuôn mặt hiện lên vẻ quỷ dị đáng sợ. Y bước xuống giường, chân trần, áo xốc xếch, càng thêm phóng túng âm u. Nhưng vì thân hình cao lớn, uy áp cực mạnh, Trương Thái Hậu không muốn đấu khẩu với y, nắm tay Phù Diệp kéo đi. Trương Thái Hậu nói với Phù Hoàng, người ai ra mang đi rồi, Hoàng đế có thể coi như trong cung không có người này. Sau này cũng không cần gặp lại, Phù Hoàng lại bước về phía bà. Trương Thái Hậu trực tiếp giơ kiếm lên chỉ vào y, Phù Hoàng coi như không thấy. Sắp đâm vào ngực, Trương Thái Hậu không hề động tâm, cũng không có ý rút lại. Quả nhiên như hắn đoán, Phù Hoàng là kẻ điên, Thái Hậu nương nương cũng là anh hùng. Không ai chịu lùi bước, Trương Thái Hậu vẫn đầy phẫn nộ. Diệp Nhi trong mắt ngươi, có khác gì những huynh đệ khác không? Phù Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, cao lớn hơn, khi nhìn xuống càng thêm khinh miệt. Lần đầu thấy mẫu hậu cầm kiếm, lại là chỉ vào ta. Phù Diệp nắm lấy thanh kiếm. Mẫu hậu, những người theo hầu Thái Hậu cũng quỳ rạp xuống đất. Lúc này, ngoài hắn, không ai dám đến đoạt kiếm của Thái Hậu. Thái Hậu không thể lùi. Nhưng nếu thực sự làm bị thương Hoàng đế, sự tình sẽ không thể cứu vãn. Phù Diệp suy nghĩ một chút, định đoạt lấy thanh kiếm. Nhưng Trương Thái Hậu nắm chặt, ngược lại giơ kiếm lên, chỉ vào cổ Phù Hoàng, nói, tội ác của ngươi cũng đủ nhiều rồi, vậy mẫu hậu có thể giết ta ngay bây giờ. Phù Hoàng nói, bây giờ cũng đã có người kế vị. Y nhìn Phù Diệp, một con rối xinh đẹp như vậy. Trương Thái Hậu môi run nhẹ, rồi ném thanh kiếm xuống đất, thần sắc lạnh lùng, so với sự phẫn nộ. Ngôn từ của bà như lưỡi dao băng giá. Cứ như vậy, không cần ai động thủ, trời cũng sẽ thu phục ngươi. Phù Hoàng chán nổi gân xanh. Bà kéo Phù Diệp đi, nhưng nghe Phù Hoàng trầm giọng gọi, Phù Diệp, Thái Hậu nắm tay Phù Diệp quay đầu lại. Phù Hoàng như đang chơi một trò vô nghĩa, nhìn Phù Diệp chậm rãi nói, ngươi thử bước ra khỏi cung xem. Thái Hậu tức giận, nắm chặt cổ tay Phù Diệp, ai ra xem ngươi có thể làm gì? Phù Diệp, tiểu ái, cứu mạng, hai mẹ con này đấu đá, kẹp ngươi ở giữa rồi. Kinh khủng quá, chết tiệt, Phù Diệp, ta đúng là rất xinh đẹp. Cách chương